Chương 151, mới chủng tộc cùng hỏa ma thủy tổ. Thung thung. Thung thung. Một chi thương đội cùng chở đầy hàng hóa đội xe đi ngang qua hoang vu đại địa, đột nhiên ngừng lại. Bọn hắn cảm nhận được đại địa rung động, còn có rảnh rỗi khí bên trong ẩn ẩn truyền tới nóng rực. Thanh âm gì? Thương đội chủ nhân đứng lên chỗ cao, hướng về nơi xa nhìn ra xa. Đông. Thanh âm lần nữa truyền đến. Bọn hắn cuối cùng phát hiện đó là cái gì thanh âm. Ở phía xa, hai cái bóng chậm rãi xuất hiện ở cuối chân trời. Kia là giống như núi nhỏ quái vật, ngay tại chém giết. Kim loại cự nhân cùng hỏa diễm ma quái tại đại địa phía trên phát khởi tranh đấu. Hỏa diễm hóa thành gió bão càng quét tứ phương, đại địa đều bị đốt thành cháy đen. Mà kim loại cự nhân bất kỳ một cái nào động tác đều mang theo đại địa oanh minh, lăn mình một cái chà đạp. Hay là một cái truy đuổi dài nhảy, mặt đất đều không chịu nổi gánh nặng. Chỗ qua đầy đất hố to. Là quái vật A. Thương đội hộ vệ thấy rõ đó là cái gì thời điểm, dọa đến răng đều ở đây rung lên. Mau chóng rời đi, hướng bên nào đi. Đứng tại chỗ cao thương đội chủ nhân kiến thức rộng rãi, nhận ra đây cũng là hai cái cường đại đến cực điểm chú ấn tế tự, hắn lập tức ra lệnh. Bên kia muốn quấn vài ngày đường. Có người đưa ra vấn đề. Bảo mệnh còn ngại phiền phức. Thương đội chủ nhân lớn tiếng quát lớn. Nơi xa đi ngang qua thương đội thấy được bọn hắn, như là thấy được ôn thần bình thường thoát đi. Mà ngọn lửa kia ma quái cùng kim loại cự nhân cũng rất giống căn bản không có chú ý tới bọn hắn một dạng, đắm chìm trong chém giết bên trong. Hô! Hỏa diễm ma quái trong miệng phun ra ra hỏa diễm cùng cuồng phong. Kịch liệt hỏa diễm phong bạo mang theo phích lịch lạch cạch nổ vang, kia là mặt đất tảng đá nung đỏ nổ tung thanh âm. Nhưng là kim loại cự nhân không biết là cái gì tạo thành. Kia đủ để đem tảng đá đều hòa tan hỏa diễm cùng nhiệt độ cao đốt trên người nó ngay cả đỏ cũng không có đỏ một chút. Đông. Kim loại cự nhân trên nắm tay có hình tròn nghi thức trận văn, mỗi một lần oanh kích đều mang theo nghi thức đồ đằng lực lượng. Đây là Haru trước hết nhất nghĩ ra được nghi thức đồ đằng thuật. Có thể đem nghi thức lực lượng khắc vào trên thân, mặc dù sử dụng hao phí thời gian, còn cần hiến tế cùng ngâm sướng, còn lâu mới có được chú ấn linh loại này thuấn phát thần thuật cường đại. Nhưng là tại rất nhiều đặc định thời điểm, cùng đối phó một chút đặc thù địch nhân sẽ đưa đến kỳ hiệu. Tỷ như giờ phút này, có thể nhìn thấy hỏa diễm ma quái kia hư ảo thân thể, ở nơi này dưới nắm tay không ngừng bốc hơi. Ái Liên Na, ta không muốn giết ngươi, ngươi không nên ép ta. Hỏa ma cự quái trong miệng thốt ra thanh âm của người, chính là hỏa ma Haru. Kim loại cự nhân thể nội truyền ra thâm uyên kỵ sĩ Ái Liên Na thanh âm, vị này sen đen học sinh trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ, không cần trang mô tác dạng, Haru. Ngươi ngay cả lão sư đều giết, như ngươi vậy người, còn nói cái gì hữu nghị và tình thân sao? Hỏa ma Haru bị triệt để chọc giận, ta lại nói với ngươi một lần. Lão sư không phải ta giết. Ta không có giết hắn. Ta không có. Ta không có. Gầm thét cùng gào thét ở giữa, Haru cảm xúc lại lần nữa mất đi khống chế. Hắn bỏ qua tam dịp người thân thể về sau, luôn luôn trở nên khó mà khống chế bản thân, áp chế bản thân cảm xúc. Hỏa ma Haru thân thể đột nhiên bộc phát ra hào quang màu vàng ống, từng đầu xích kim đường vân dọc theo thân thể của hắn leo lên. Oanh ong ong. Kịch liệt bạo tạc đem vài trăm mét đại địa đều trực tiếp bị lật ngược ra. Hết thảy sau khi bình tĩnh, Haru một lần nữa biến thành khí thể trôi dạt đến trên trời. Nhưng là trong cơ thể hắn lửa làm vậy tiêu hao đến cực hạn. Qua không được bao lâu liền cần một lần nữa rơi xuống, tìm kiếm tế phẩm thi triển nghi thức đền bù trong cơ thể mình lửa làm. Thật giống như tam dịp người cần đồ ăn đồng dạng. Thâm uyên kỵ sĩ Ái Liên Na chính là bắt hắn lại nhược điểm như vậy, một lần lại một lần truy sát đi lên, dọc theo con đường này thường xuyên hắn nghi thức còn không có thành công. Đối phương liền giết tới đây. Hỏa diễm lắng lại, chỉ còn lại một cái dọa người hố to cùng cháy đen đại địa. Lần này kim loại cự nhân trên thân đều nứt ra rồi cái này đến cái khác khe hở, hắn lồng ngực thiết giáp bong ra từng mạng xuống tới. Lộ ra thâm uyên kỵ sĩ Ái Liên Na nửa người trên. Ái Liên Na rõ ràng bị thương, nàng rốt cuộc minh bạch phía trước Haru đúng là lưu thủ, đồng thời cũng biết vì cái gì mạnh mẽ như vậy lão sư tại Haru trước mặt sẽ bị đánh bại. Nàng nhìn tận trời thấp lướt tới Haru, biết mình đuổi không kịp đối phương. Ái Liên Na thanh âm từ đại địa bên trên truyền đến, rơi vào bầu trời Haru trong tai. Khi ta đột phá tứ giai thời điểm, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Haru. Ngươi đời này đều vĩnh viễn đừng nghĩ sống yên ổn, ngươi đừng coi là cứ như vậy kết thúc, ngươi có thể dùng lão sư giao cho ngươi lực lượng hưởng thụ lấy kéo dài thọ mệnh cùng cao cao tại thượng địa vị. Không. Không thể nào. Haru từ chỗ cao cúi đầu nhìn về phía đại địa. Nhìn xem kia hoang vu kim loại cự nhân ngửa đầu hướng phía gào thét. Hắn đột nhiên nhớ lại đã từng hình tượng, hắn còn tại mê vụ đảo thời điểm. Hắn mặc dù là lão sư Senden sớm nhất học sinh, nhưng là trên thực tế lại là một cái nhỏ nhất. Mà Ái Liên Na là tuổi tác lớn nhất, nàng luôn luôn len lén mang một chút đáy biển bên trong vật nhỏ đưa cho bản thân, như là tỷ tỷ của mình. Haru thì thầm nói, Ái Liên Na. Kim loại cự nhân bỏ qua truy kích Haru, nhưng là hỏa ma Haru cũng không có thoát liên nguy cơ. Bởi vì ở mảnh này đại địa phía trên không chỉ thâm uyên kỵ sĩ Ái Liên Na đang tìm hắn, chính đại nghi thức thần điện tế tự vậy đồng dạng đang khắp nơi tìm Haru. Chỉ bất quá Haru đối với cái này chút thần điện tế tự từ trước đến nay không để vào mắt, mấy cái đến tìm Haru tế tự toàn bộ đều Haru giết chết luyện thành hỏa ma, vĩnh hằng nô dịch tại hỏa ma chi bình bên trong. Haru lo lắng nhất là ăn tế tự Lam Ân. Hắn chỉ có thể tiếp lấy trốn, chạy trốn tới Lam Ân vậy không đuổi kịp địa phương đi. Hắn chạy trốn tới một cái trên vách đá, trong suốt thân thể tại gió cướp động bên dưới hiện ra có chút cái bóng. Chỉ có nhìn kỹ, tài năng ẩn ẩn nhìn thấy một cái hình người. Haru ngắm nhìn phương xa, hắn đột nhiên không biết nên đi con đường nào. Thế giới này như thế lớn, nhưng là phản phất không còn có hắn chỗ dung thân. Hắn lấy ra một cái xương trạm canh gác. Hươm hươm hừ hừ hừ, thanh âm kia thật giống như trong gió xuyên qua rừng đá, mang theo một cổ thê lương. Đây là khi còn bé tại Thiên Không Thần Điện, lão sư của hắn Senden dùng xương huân thổi làn điệu. Thanh âm dần dần thu nhỏ, rải rác ở trong gió. Như là như gió quái vật mở miệng nói ra, ta đều đã làm những gì à? Ta đều đã làm những gì? Haru giơ tay lên muốn kiểm tra mặt mình, lại bỗng nhiên giật mình bản thân ngay cả thân thể cũng không có. Hắn thành một cái lấy được kéo dài thọ mệnh. Lại vĩnh viễn không gặp được những người khác công nhận quái vật. Hắn vậy rốt cuộc minh bạch, lực lượng cùng sinh mệnh cũng không phải là một người toàn bộ. Nhân sinh không phải hắn tại trên hòn đảo làm thí nghiệm cùng học tập đơn giản như vậy, nhân sinh của hắn là lão sư cùng rất nhiều người tạo thành, mà bây giờ hắn toàn bộ đều mất đi. Haru bổ sung xong lửa làm, quay người rời đi. Đã thế giới này dung không được ta, vậy ta liền kiến tạo một cái ma quái quốc gia. Hắn xuyên qua ngày xưa Hô Sơn Vương quốc núi lửa, đi thẳng ra Sinh Sai biên cảnh, đã tới ít ai lui tới địa phương. Hắn đi tới một mảnh ám không thấy ánh mặt trời hẻm núi chỗ sâu. Nơi này có một mảnh suối nước nóng, tản ra nồng nặc khí lưu hoàng. Lần theo suối nước nóng, hắn lại tại dưới mặt đất phát hiện nơi này có một đầu sông ngầm. Haru đem sông ngầm bên trong hà thủy dẫn xuất, đem toàn bộ hẻm núi toàn bộ bao phủ, lúc này bóng tối hẻm núi chỗ sâu đã hoàn toàn biến thành một mảnh vũng bùn. Như là như gió hư ảo hình bóng phiêu phù ở đầm lầy phía trên. Cái bóng kia từ trong cơ thể của mình móc nửa ngày, kết quả móc ra một cái lọ thủy tinh. Haru lấy ra hỏa ma chi bình. Bình thủy tinh bên trong càng nhiều hơn kinh khủng cái bóng du đảng. Bọn hắn thỉnh thoảng từ pha lê trên vách đè ép ra từng trương dữ tợn gầm thét khuôn mặt, phản phất có được vô hạn oán hận cùng nộ khí muốn phóng xuất ra. Hỏa ma chi bình cùng trước đó cũng không vậy, phía trên điêu khắc ra như là cọng tóc một dạng lít nha lít nhít nghi thức thuật trận trận văn. Đây là chính Haru sáng tạo lửa làm nghi thức thuật trận. Chỉ cần mở nó ra dâng lên tế phẩm, liền có thể liên tục không ngừng chuyển hóa lửa làm ra tới. Lửa làm có thể dùng đến nuôi dưỡng bên trong tồn tại, hoặc là cung cấp đền bù Haru bản thân lực lượng. Mà quan trọng nhất là trong bình hỏa ma. Hỏa ma cũng không phải là chú ấn linh, cũng không phải đơn thuần linh thể, mà là một loại sinh mệnh. Nếu là sinh mệnh, liền có thể dựng dục ra hậu đại tới. Mà hỏa ma thai nghén hậu đại điều kiện, đệ nhất cần hỏa ma ma hỏa chi chủng, thứ hai cần phải tràn ngập đại lượng lửa làm địa phương. Đi thôi. Haru đem hỏa ma phóng thích ra ngoài, 10 cái cường đại hỏa ma tung bay ở giữa không trung, hướng Haru thần phục. Những này hỏa ma cũng có trước Haru giết chết thần điện tế tự, cũng có về sau truy sát Haru bị giết chết. Haru đem hỏa ma chi bình ném vào trong vũng bùn, dung nhập thủy tinh thể hỏa ma chi huyết tản ra quang mang nhàn nhạt. Nó bị xem như ma hỏa chi chủng. Nháy mắt từng đạo trận văn chi quang dọc theo mặt đất không ngừng khuếch tán, chớp mắt thấy sẽ đem một mảnh vũng bùn toàn bộ bao trùm. Nghi thức. Khởi động. Nồng nặc lửa làm chi khí từ trong vũng bùn lan tràn ra tới, tràn ngập ở mảnh này hắc ám ẩm ướt chi địa. Haru thì bay lên hẻm núi trên vách đá dựng đứng, dùng gốm chi nghi thức thuật trận chế tạo ra một cái cự đại thành lũy. Cao lớn thành lũy cô treo, Haru một thân một mình ngồi ở ghế đá bên trên. Bên ngoài sắc trời dần dần đen đi, mặt trăng chậm rãi bò lên trên tầng mây. Hỏa ma Haru ngồi không nhúc nhích. Thật giống như ngủ thiếp đi đồng dạng. Vài ngày sau, ám không thấy ánh mặt trời đầm lầy bên trong, cuối cùng xuất hiện biến hóa. Từng đoàn lửa làm khí thể cuốn quýt lấy nhau, nội bộ lóe ra ngân sắc quang mang. Cuối cùng nó giống như sống lại một dạng, bắt đầu có ý thức xuyên qua tại đầm lầy phía trên. Nó đồng thời phát hiện, đầm lầy bên trên nó loại tồn tại này cũng không phải là cái gì đặc dị, còn có cái khác cùng nó giống nhau tồn tại ngay tại độc lập trong đó, ở mảnh này rộng lớn đầm lầy bên trên nuốt chửng lửa làm lực lượng. Khi chúng nó dần dần nuốt chửng đủ nhiều lửa làm về sau, cuối cùng phát hiện ở trên vách núi thành lũy. Nơi đó, giống như có thứ gì ngay tại hô hoán bọn chúng. Những này từ lửa làm tạo thành khí thể sinh mệnh bò ra tới, bay lên ở vào vách đá phía trên nhất thành lũy. Thành lũy trước cổng chính, mấy cái tam giai hỏa ma nghĩ lại tại như là cây cột một dạng ngọn đuốc bên trong, vừa nhô ra liền đem toàn bộ thành lũy cùng vách núi chiếu sáng. Bọn chúng xuyên qua thành lũy đại môn, hướng phía bên trong đi đến. Trong bóng tối, một cái vô cùng cường đại kinh khủng tồn tại mở mắt. Con mắt của nó là hai đám lửa, nhìn về phía những nầy lửa nhỏ ma. Đến rồi. Ghế đá bên trên ma vật mở miệng. Nói ra thuộc về tam diệp người ngôn ngữ. Hô hô. Những nầy lửa nhỏ ma cũng không có sợ hãi Haru, bọn chúng ngược lại thân thiết bao quanh Haru, thật giống như tại bảo vệ lấy bản thân quốc vương. Hỏa ma Haru đứng lên, từ chỗ cao một chút xíu đi xuống. Bọn nhỏ. Đem ngươi trở thành hỏa ma nhất tộc, cũng là cái chủng tộc này ban sơ bắt đầu. Lửa nhỏ ma bao quanh hắn, giống như đang hỏi hắn vấn đề gì đồng dạng. Haru nở nụ cười, ta không phải tam diệp người. Ta là các ngươi thủy tổ, hỏa ma Haru. Những này lửa nhỏ ma bị nhen lửa, cuối cùng có mấy phần hỏa diễm ma khí tượng. Bọn chúng bay vào trong pháo đài kia từng cái cây đèn bên trong. Nghĩ lại ở trong đó biến thành ngọn lửa. Haru còn phát hiện, bọn chúng sinh ra liền mang theo thần thoại chi huyết, là một loại đặc thù siêu phàm sinh mệnh. Bọn hắn có được giống như tam diệp người trí tuệ quyền năng, nhưng lại có được hoàn toàn không giống hình thái cùng lực lượng, trí tuệ của bọn nó quyền năng thiên nhiên bị trói buộc ở điều khiển lửa làm phương diện. Bởi vì bọn họ thần thoại chi huyết, cùng những vật khác mật thiết kết hợp lại với nhau, kia là chú ấn linh cùng thần thuật lạc ấn lực lượng. Loại lực lượng này, vậy thông qua huyết mạch di truyền tới lửa nhỏ ma trên thân. Những này lửa nhỏ ma hoàn toàn không có người hình thái, nhìn qua chính là một cái ngọn lửa nhỏ, chỉ có một ít như là giả thú sơ cấp linh trí. Bất quá chờ đến bọn hắn trở nên càng thêm cường đại, trong cơ thể trí tuệ quyền năng huyết mạch tiến một bước lột xác thời điểm. Hẳn là sẽ phát sinh cải biến. Chương 152, ta không có nhà. Tại núi lửa 100 dặm bên ngoài biên cảnh đất hoang bên trong xuất hiện một tòa ma quái thành lũy, đây là gần nhất biên cảnh trong thành trấn thịnh hành hoang đường truyền thuyết. Trấn nhỏ trong lữ điếm. Mấy cái bẩn thỉu thợ mỏ đang cùng một đám nhà xưởng công nhân giảng thuật bọn hắn xa xa thấy cảnh tượng, trong lời nói có chân thật mắt thấy, cũng có được bọn họ khuếch đại cùng tưởng tượng. Trong lữ điếm đèn sáng lửa, nơi này là trong trấn ban đêm địa phương náo nhiệt nhất. Người luôn luôn sợ hãi hắc ám, hướng tới quang minh. Kia phiến đầm lầy u ám mà âm trầm. Thường xuyên có thể nghe tới thê lương thét dài, trên vách đá thành lũy, ở đáng sợ nhất quái vật chi vương. Thợ mỏ cua tay, ngôn ngữ tay chân tăng thêm thanh âm, lại phối hợp u nhược đèn đuốc, nhường cho người không tự chủ được trùng mình. Kia là một đám dạng gì quái vật? Có người truy vấn. Dù là sợ hãi nhưng là như trước vẫn là khát vọng bí mật. Bọn chúng khi thì toàn thân trong suốt, khi thì hóa thành hỏa diễm. Bọn chúng là hỏa diễm hóa thân, là ác độc nguyền rủa. Thợ mỏ lúc nói lời này, toàn thân đều ở đây phát run, nói xong còn uống một hớp nước. Hắn là thực sự được gặp cái này quái vật. Mặc dù đương thời hắn dọa đến toàn thân không thể động đậy. Chỉ cần có người dám tới gần kia phiến nguyền rủa chi địa, liền sẽ bị đốt cháy trở thành tro tàn. Ngươi xem không gặp bọn chúng, càng không biết bọn chúng sẽ ở lúc nào xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Nhưng là... làm bọn hắn xuất hiện thời điểm, ngươi đã bị hỏa diễm thôn phệ. Thợ mỏ lớn tiếng la lên, giật mình kinh hãi động tác càng đem người ở chỗ này giật nảy mình. Nó là từ thể nội ăn hết người, những ngọn lửa này quái vật sẽ trực tiếp chui vào trong thân thể của các ngươi, đưa ngươi nội tạng từng điểm ăn hết. Cũng có người nói đến bản thân không biết từ nơi nào nghe được tin tức, hoặc là nói chính là mình bịa đặt phán đoán. Ta nghe nói, bọn chúng là nhận thần nguyền rủa quái vật, sở dĩ bị vĩnh thế cầm tù ở nơi đó. Quán trọ cùng trong trấn người đều lâm vào bất an bên trong, bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được, đây không phải cái gì hoàn toàn bịa đặt giả tượng nghe đồn. Tòa kia thần bí cổ bảo, cùng kinh khủng quái vật. Ngay tại bọn họ cách đó không xa. Quán trọ góc khuất, một cái hất lên màu đen áo khoác xem xét thân phận cũng không đơn giản người đứng lên, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Ngươi thấy quái vật, là cái bộ dáng này sao? Trên tay hắn lụa quyển triển khai, bên trong là hỏa ma chân dung. Không sai. Chính là chỗ này loại quái vật. Thợ mỏ kinh hô kêu to, thậm chí chạy ngược lại lấy bị băng ghế đá bị trượt chân. Người áo đen thu hồi lụa quyển, đi ra khỏi lữ quán. Lữ quán người chỉ rõ, bọn hắn dạng này trấn nhỏ nhưng chưa hề tới qua dạng này mặc lấy hoa lệ áo khoác đại nhân vật. Dạng này người hẳn là tại thành phố thành lũy cùng trong thần điện, bị tiền hô hậu ủng, mà không phải lẻ loi một mình xuất hiện ở biên cảnh. Trông thấy trên quần áo ký hiệu không có. Hắn là cái tế tự. Ngươi gặp qua. Ta trong thành tế tự nơi đó gặp qua, mặc dù không giống, nhưng là có loại phù hiệu này nhất định là tế tự. Người áo đen đi ra lữ quán, liền trực tiếp hướng phía bên ngoài trấn đi đến. Hắn nhìn về phía trong đồng hoang. Đi lên trước nữa liền không còn là sinh sai quốc gia. Hoặc là có thể nói, không còn là thần phù hộ địa phương. Trên mặt hắn lộ ra thương cảm biểu lộ, làm từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu, hắn ẩn ẩn đoán được Haru ý nghĩ. Haru! Ngươi đây là không còn xem bản thân vì sinh sai người sao? Người tới chính là ăn tế tự Lam Ân. Từ khi Haru đánh bại Ái Liên Na, về sau liền không còn có người có thể tìm tới tung tích của hắn. Lam Ân tìm lượt sinh sai đều không thể tìm tới Haru, hôm nay cuối cùng ở nơi này biên cảnh trấn nhỏ lấy được hắn tin tức. Nguyên lai, Haru đã sớm không ở sinh sai cảnh nội, mà là tại ngoại cảnh mang hoang chi địa bên trong làm bản thân quái vật chi vương. Hẻm núi đầm lầy. Ăn tế tự Lam Ân ngồi ở đường tinh cự nhân trên người xuyên qua đầm lầy đến chỗ sâu, vũng bùn chỗ sâu nhất vũng bùn thậm chí trực tiếp không có qua đường tinh cự nhân bả vai. Trong bóng tối, Lam Ân nghe tới một ít thanh âm kỳ quái. Kia là vừa mới sinh ra lửa nhỏ ma nhóm. Từ một nơi bí mật gần đó quan sát đến Lam Ân. Lam Ân đương nhiên vậy phát hiện bọn chúng, mặc dù hắn chỉ cần khẽ dựa gần những tiểu tử này liền lập tức né ra. Một cái mới chủng tộc, một loại hoàn toàn mới sinh mệnh. Lam Ân cảm giác được ngạc nhiên đồng thời, vậy biểu đạt ra lo lắng. Hắn khó mà đoán trước loại này sinh mà có lực lượng cường đại chủng tộc. Sẽ cho tam diệp người thế giới mang đến biến hóa như thế nào? Là tốt? Vẫn là hỏng? Tại hẻm núi đầm lầy nhất cuối cùng, trên không trở nên rộng mở trong sáng lên, ánh trăng từ chỗ cao chiếu vào Lam Ân trên thân. Đường tinh cự nhân biến mất. Không trung nổi lơ lửng từng cái mì sợi não quái, bọn chúng hóa thành cầu thang thay phiên lấy để Lam Ân đi lên vách núi treo leo phía trên. Cửa pháo đài hỏa ma hiển lộ ra thân hình. Mười mấy con kinh khủng quái vật hướng phía Lam Ân quăng tới bạo ngược ánh mắt, nhưng là Lam Ân thật giống như không nhìn thấy bọn hắn một dạng, tại bọn họ nhìn chăm chú bên trong trực tiếp thông qua hỏa diễm lượng lờ cây cột, tiến vào trong pháo đài. Phốc! Một chiếc đèn măng sông đột nhiên sáng lên, ngay sau đó hai hàng cây đèn ánh lửa truyền lại lan tràn hướng chỗ sâu, chiếu sáng Lam Ân con đường phía trước. Chụp đèn bên trong hỏa diễm lay động. Hắn lần nữa nghe được loại kia phản phất xì xào bàn tán bình thường thanh âm. Bất quá lần này kia từng chiếc đèn bên trong, có ngọn lửa cái đầu nhỏ nhô ra đến xem hắn. Lam Ân một đường hướng phía trước đi, đi tới trong đại sảnh. Haru. Ngươi vẫn là thích ở được cao như vậy à? Haru ngồi ở ghế đá bên trên, quái vật bình thường cháy hừng hực thân thể nghiêng về phía trước, nhìn về phía Lam Ân. Ngươi rốt cục vẫn là đến rồi. Thanh âm sơ sơ dừng lại, Haru hỏi. Lam Ân. Ngươi là đến giết chết ta sao? Lam Ân ngẩng đầu nhìn hỏa ma Haru, miệng há mở muốn nói cái gì? Là chất vấn. Là hỏi khó. Hoặc là cái khác. Nhưng là cuối cùng, chỉ là biến thành không nói gì. Hai người không ai từng nghĩ tới, nhiều năm về sau hai người lần nữa trùng phùng là như vậy, một cái lấy tam diệp người thân phận, một cái khác lại trở thành hỏa ma. Mà để bọn hắn gặp lại cũng không phải cái gì nối lại tuổi nhỏ tuế nguyệt, mà là bởi vì lão sư Senden tử vong. Mặc dù Lam Ân biết rõ, Senden chết cũng không phải là Haru cố ý gây nên, nhưng là đích thật là đích thân hắn giết chết lão sư Senden. Mà Haru cũng biết, hắn lại thế nào từ dối gạt mình người. Cuối cùng, nội tâm của hắn cũng vô pháp tha thứ chính mình. Haru. Lão sư cuối cùng cũng không trách ngươi, hắn để cho ta mang ngươi trở về. Lam Ân nhìn về phía Haru ánh mắt cực kỳ phức tạp, hắn thở dài một tiếng. Lão sư để cho ta nói cho ngươi, ngươi và hắn đều sai rồi. Ngươi và hắn tìm được không phải là cái gì đáp án chính xác cùng tương lai, vậy chưa từng có cái gì vĩnh sinh bí thuật, hết thảy đều bất quá chỉ là phàm nhân si tâm vọng tưởng thôi. Lão sư cuối cùng tìm được đột phá tứ giai phương pháp, đó mới là chính xác con đường. Hắn ngẩng đầu lên, Haru, trở về đi. Ta sẽ giúp ngươi tìm tới một lần nữa tìm về thân thể biện pháp. Haru nghe được câu này cùng tên của lão sư, không có chút nào cảm giác được vui mừng. Mà là một bộ giống như bị chạm đến nội tâm kiên kỵ nhất bộ dáng, hắn lập tức từ chỗ ngồi đứng lên, hướng phía Lam Ân gào thét. Ngọn lửa từ trong miệng phun ra, kéo dài tại thành lũy trong đại sảnh. Sở dĩ ngươi ngàn dặm xa xôi đến, chính là muốn nói cho ta. Lão sư chết rồi, ta bỏ qua thân thể, chúng ta hao tốn to lớn như vậy đại giới, chúng ta không tiếc đụng vào cấm kỵ. Cuối cùng, đổi lấy chỉ là một chê cười. Haru muốn trách cả mí mắt, màu cam hỏa diễm hội tụ thành con mắt trở nên vặn vẹo, sai không có sai. Ngươi nói không tính. Hắn làm sao có thể tiếp nhận, bản thân trả giá to lớn như vậy đại giới, cuối cùng lấy được chỉ là một sai lầm phương hướng. Lam Ân ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào, bọn hắn loại người này một khi hạ quyết tâm sẽ rất khó cải biến. Haru, lão sư để cho ta nhường ngươi đem ngươi mang. Về, ta liền nhất định phải đem ngươi mang về. Haru, Lam Ân. Nơi này là ta vương quốc, ma quái quốc gia. Hỏa ma thanh âm xông ra, trở nên bạo ngược mà không bị khống chế, không phải ngươi băng chi thần điện. Lam Ân không nói thêm gì, nhưng là từng cái to lớn khôi lỗi xuất hiện ở trong pháo đài cổ bên ngoài, toàn thân trong suốt cự nhân từ phía sau hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, vũng bùng một dạng quái vật từ mặt đất diễn sinh mà ra. Bầu trời còn tung bay cua xúc tu như là đại não cùng đầu lâu một dạng quái vật. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt lại kiên định nhìn xem Haru. Haru minh bạch Lam Ân ý tứ. Đây cũng chính là hắn ý nghĩ. Hắn cười ha ha, hỏa ma thân thể một nháy mắt cất cao đến đại sảnh đều không thể dung nạp trình độ. Vậy liền để chứng minh, ai lực lượng mới là mạnh nhất. Haru không tiếp thụ sai lầm của mình, mà Lam Ân nhất định phải hoàn thành lão sư nguyện vọng. Càng không nguyện ý nhìn xem Haru trở thành một quái vật. Cả hai tại lúc này không có cách nào đạt thành bất luận cái gì chung nhận thức, chỉ có một trận chiến. Trong một tiếng nổ vang, thành lũy đỉnh chóp bị lật tung. Thể xác tinh thần không ngừng bành trướng hỏa ma từ trong pháo đài đi ra, càng nhiều tam giai hỏa ma tránh thoát cây cột trói buộc. Xuất hiện ở trên vách đá. Mà cây đèn bên trong hàng trăm hàng ngàn lửa nhỏ ma cũng theo đó đi ra, vờn quanh tại tam giai hỏa ma bên người. Đại chiến bắt đầu rồi, chỉ là cái này hoàn toàn không giống như là hai người chém giết. Càng giống là hai chi quái vật quân đoàn chiến tranh. Bên trên bầu trời mì sợi não quái tản ra tinh thần lực bình chướng, biến thành một cái cự đại cái lồng đem toàn bộ thành lũy cùng vách núi bao phủ ở bên trong. Hàng trăm hàng ngàn lửa nhỏ ma xông lên trời, đem hỏa diễm xem như hỏa hoa lưu tinh vẫy ra. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều truyền đến tiếng nổ, còn có tinh thần lực bình chướng bị xung kích nhất lên gần sóng. Mà đại địa phía trên, bị Haruno dịch hỏa ma cùng bùn cao quái lẫn nhau chém giết. Bùn cao quái giống như một khối bùn nhão một dạng dính tại hỏa ma trên thân, không ngừng đem hỏa ma trên người liệt diễm dập tắt, hỏa ma thì không ngừng phun ra liệt diễm muốn đem bùn cao quái bốc hơi. Cả hai cuốn quýt lấy nhau, không đến bao lâu liền hoàn toàn kết hợp lại với nhau, biến thành một trong đó bộ chảy xuôi nham tương vỏ bùn cự nhân. Nhìn qua, thật giống như một cái tay đủ không đồng bộ cự nhân tại trên mặt đất bản thân xoay đánh, lăn lộn đầy đất. Tại hết thảy trung ương, Haru thì cùng Lam Ân Đường Tinh cự nhân triển khai đại chiến. Haru, đây chính là tứ giai lực lượng, cũng là chính xác con đường. Haru nhìn xem một người hóa thành quân đoàn Lam Ân, càng phát táo bạo cùng phẫn nộ. Chính xác? Ai nhận định chính xác? Dựa vào cái gì ngươi liền nhất định là chính xác? Dựa vào cái gì ngươi liền cho là mình nhất định so với ta mạnh hơn? Đây là hỏa ma lực lượng, đây là vĩnh sinh chi bí. Nhưng mà, dù là Haru lại thế nào không thừa nhận Lam Ân lực lượng, tam giai cùng tứ giai ở giữa khác biệt lớn vẫn là thể hiện ra ngoài. Haru hỏa ma chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của hắn, giống như một bàn vụn cát, mà Lam Ân khôi lỗi thật giống như phân thân của hắn một dạng. Như là cánh tay dùng. Haru hỏa ma chỉ là trí tuệ quyền năng huyết mạch thông qua tinh thần lực ép dung hợp lại cùng nhau, mà Lam Ân thần thoại chi huyết đã trải qua thuế biến, còn có tứ giai thần thoại khí quan. Lam Ân thần thoại khí quan đại não tản mát ra quang mang, thần thoại lực lượng trực tiếp bao phủ ở trên vách đá. Hắn thật giống như một tấm lưới một dạng, dính líu sở hữu khôi lỗi, không ngừng hướng phía Haru tạo áp lực. Một phen kịch liệt đại chiến, Haru không ngừng bị chia cắt độc lập ra tới. Cuối cùng hắn mười mấy con tam giai hỏa ma bị bùn cao quái gắt gao phong ấn lại, mà bên trên bầu trời hàng trăm hàng ngàn lửa nhỏ ma cũng bị mì sợi não quái tinh thần lực bình chướng chặn lại rồi. Liền ngay cả hắn bản thân, cũng bị Lam Ân ba con đường tinh cự quái vây quanh. Haru khó mà tiếp nhận. Hắn không ngừng lui lại, thối lui đến bên bờ vực. Hắn ra sức hướng phía đường tinh cự nhân khởi xướng xung kích, hỏa diễm hóa thành các loại hình thái. Nhưng mà đường tinh cự nhân hạch tâm nhất là thần thoại chi huyết, coi như bị đánh nát hòa tan, biến thành một bãi nước đường nó cũng có thể lập tức một lần nữa tổ hợp lên. Thật giống như bất tử bất diệt tồn tại bình thường. Không thể tổng thần máu phương diện đánh bại nó, những này tứ giai khôi lỗi liền không có biện pháp triệt để hủy hoại. Đây cũng là tam giai cùng tứ giai ở giữa, khác biệt về bản chất. Vì cái gì? Sức mạnh to lớn như vậy, vĩnh sinh bí thuật, không chết ma quái. Ta làm sao lại thua ngươi? Ăn tế tự Lam Ân nhìn xem Haru bộ dáng rất không đúng, hắn trên mặt thật giống như sướng vui đau buồn tại thay nhau trình diễn, thậm chí còn có thể nhìn thấy mặt những người khác lỗ. Lam Ân sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, hắn thậm chí cảm thấy được Haru thanh âm đều trở nên hơi lạ lẫm. Thật giống như trở thành một người khác. Chuyện gì xảy ra? Haru, ngươi làm sao vậy? Haru nghe được Lam Ân thanh âm, rốt cục cũng ngừng lại. Hắn đứng tại trên vách đá quay đầu nhìn về phía Lam Ân, hắn dùng mang theo lấy không cam lòng ngữ khí, nói ra nhận thua lời nói. Lam Ân, lão sư nói không tệ, ta sai rồi. Ngươi nói cũng không tệ, cho tới bây giờ liền không có cái gì vĩnh sinh bí thuật. Hết thảy. Bất quá là chúng ta tham lam vọng tưởng mà thôi. Haru thở dài một tiếng, thần bí mật, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị phàm nhân chỗ nhìn trộm đến đâu. Haru chuyển sinh bí thuật tai họa ngầm mặc dù bởi vì hắn lựa chọn đối tượng là bản thân chế tạo hỏa ma có làm dịu, nhưng là cuối cùng vẫn là bộc phát. Hậu quả nghiêm trọng như vậy Haru hắn đã sớm biết. Chỉ là Haru hắn không muốn đi thừa nhận, hoặc là nói đến lúc này có thừa nhận hay không ý nghĩa đều đã không lớn. Nhiều khi làm ra lựa chọn, liền không có đổi ý đường sống. Lam Ân cảm thấy không thích hợp, hắn thao túng đường tinh cự nhân tiến lên, Haru, ngươi thua rồi. Hết thảy đều kết thúc, đi theo ta trở về đi. Tất cả sai lầm, tất cả thất bại, ta đều sẽ thay ngươi gánh chịu. Haru. Lão sư, đang chờ ngươi về nhà. Lam Ân không nói lên lão sư còn tốt, vừa nhắc tới tên của lão sư, Haru liền lần nữa lại lâm vào trong điên cuồng. Nghe tới cái kia danh tự một nháy mắt, Haru trên mặt lộ ra một cái cười thảm. Không. Ta không có nhà. Lão sư đều chết hết, nơi này chính là ta nhà. Haru cuồng nhiên nở nụ cười, Ta là một cái hỏa ma, nơi này chính là ta vương quốc. Hắn nhìn về phía hẻm núi đầm lầy, trong giọng nói của hắn tràn đầy chờ mong, lại hoặc là nói là điên cuồng nói mê. À! Mau nhìn a, nơi này chính là một cái thế giới khác, ta sẽ tại nơi đó thu hoạch được tân sinh. Hắn nhảy lên mà vào trong vũng bùn, tràn ngập tại đầm lầy chỗ trũng bên trong khổng lồ lửa làm nháy mắt nhóm lửa. Âm âm. Khổng lồ hỏa diễm từ trong hạp cốc phun ra ngoài, hỏa long kéo dài hơn 10 dặm, tướng dạ không đều nhuộm thành xích hồng sắc. Toàn bộ hắc ám đầm lầy đều bị đốt, ngút trời đại hỏa kéo dài không dứt. Lam Ân chỗ đứng địa phương, lập tức vậy bị mãnh liệt nhất xung kích. Thần ấn cự nhân. Một cái toán cao cấp 10 mét cự nhân đem Lam Ân bao khỏa ở trong cơ thể của mình, nó có mì sợi tạo thành mũ cùng con mắt, đường tinh tạo thành thân thể, thể nội chảy xuôi máu là Lam Ân ăn cao. Nổ tung lên lực lượng khổng lồ, tại có giãn mì sợi cùng bùn cao bao khỏa phía dưới giảm sóc xuống dưới. Lam Ân cũng không nhận được tổn thương gì. Nhưng là Lam Ân trước đó trói buộc chặt kia 10 cái tam giai hỏa ma tránh thoát chưởng khống. Biến thành khí thể đột phá bầu trời mà đi. Hàng trăm hàng ngàn lửa nhỏ ma như là sao băng tứ tán, liên tục không ngừng từ nơi này xông ra. Cái này còn không chỉ, càng nhiều tồn tại ở hẻm núi đầm lầy bên trong lửa nhỏ ma, cũng bị Haru lực lượng ăn mòn cùng nhóm lửa, từ hỏa long bên trong xông ra. Trong đó một bộ phận lớn, đều hướng phía sinh sai biên cảnh phóng đi. Không được. Lam Ân biết rõ, hắn nhất định phải ngăn lại những này lâm vào điên cuồng cùng mất khống chế hỏa ma. Nơi này ngay tại sinh sai biên giới, nhiều như vậy hỏa ma xuất hiện, tất nhiên sẽ cho biên cảnh thành trấn cùng tam diệp người mang đến tai họa ngập đầu. Chương 153, cư trú ở đại địa phía trên tư cách. Yêu tinh ngồi nhiệt khí cầu bơi qua một tòa lại một tòa thành thị, bước qua những cái kia vắng vẻ nông thôn trấn nhỏ cùng thôn xóm. Nàng đang tiến hành một trận lung tung không có mục đích nhưng lại tràn đầy đồng thú lữ trình. Một tòa không biết tên trong tiểu trấn. Yêu tinh nhiệt khí cầu giáng lâm ở một gian phòng ốc trước cửa sổ, trong phòng một cái tam diệp người tiểu nữ hài ngay tại ngủ say. Yêu tinh nhô ra thân thể, đưa ngón tay hướng phía tiểu nữ hài điểm một cái. Một cái bọt khí từ hài tử mi tâm hiện lên ra tới, bọt khí bên trong trong hình ảnh là một ấm áp xinh đẹp mũ. Còn có một bầy bằng hữu quay chung quanh tại bên cạnh nàng, dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem nàng. Nguyên lai là muốn một đỉnh mũ a. Yêu tinh che miệng nở nụ cười, lại sợ thanh âm thức tỉnh tiểu nữ hài. Cái này khiến yêu tinh nhớ lại bản thân rời đi thời điểm, tiểu yêu tinh đưa cho cái mũ của mình cùng khăn quàng cổ. Bọn chúng hiện tại liền ấm áp đeo vào trên người mình. Ấm không chỉ là mũ cùng khăn quàng cổ, còn có đồng bạn chúc phúc. Hai tử nhắm mắt lại xoay người, làm lấy mộng đẹp trên mặt tràn đầy vui vẻ hạnh phúc, mà yêu tinh đã đi vào rồi. Hai tử tản ra nói mê, ta có một đỉnh màu đỏ mũ. Là trên đời tinh xảo nhất xinh đẹp. Phía trên có xinh đẹp hoa văn, cùng trên trời ánh sao đồng dạng. Yêu tinh tiến tới hai tử bên tai, nhỏ giọng nói, nguyện vọng của ngươi, ta nhận. Cùng lúc đó, trên tay mộng ảo tinh quang hiện lên. Được rồi. Yêu tinh đưa nàng một đỉnh màu đỏ mũ, phía trên có ánh sao hoa văn. Yêu tinh suy nghĩ một chút, nàng lại chế tạo một đầu khăn quàng cổ đặt ở bên giường. Thần chi chén cái bóng hiện lên yêu tinh sau lưng, một cái nhan sắc tuyết trắng từ rậm rạp chằng chịt sợi tơ tạo thành phù văn từ trong chén nhảy ra ngoài, rơi vào rồi yêu tinh thần thoại chi huyết bên trong. Một chùm hoàn toàn mới kim sắc nguyện chi quang sinh ra tại gian phòng bên trong. Chiếu sáng căn phòng này đồng thời vậy từ cửa sổ cùng khe cửa tràn lan ra ngoài. Yêu tinh lại thu tập được một cái hoàn toàn mới nguyện vọng, một cái liên quan tới dệt thần thuật lạc ấn mộng. Y phục của nàng bên trên nhiều hơn một cái mới mộng, trở nên càng thêm óng ánh chói lọi. Vừa mới trong phòng kia tuôn ra quang mang, lập tức đã kinh động hài tử cha mẹ. Cộc cộc cộc cộc. Dưới lầu truyền đến bước chân dẫm đạp lên cầu thang thanh âm. Chỉ là bọn hắn vội vã đẩy cửa vào thời điểm yêu tinh đã không có ở đây. Này! Tỉnh một chút. Hai tử mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, một mặt mờ mịt nhìn mình cha mẹ. Sau đó, nàng liền phát hiện cạnh đầu giường yêu tinh đưa quà cho mình. Dạng này tinh xảo mũ cùng khăn quàng cổ, vượt xa quá trong thành xa hoa nhất trong cửa hàng chỗ mua bán hàng dệt. Hai tử mặc dù không rõ nó là từ đâu tới, nhưng là thật chặt đưa chúng nó túm trong tay. vui vẻ ở trên giường lật qua lật lại. Hai tử mẫu thân hỏi nàng, đây là nơi nào tới? Hai tử đột nhiên nhớ lại bản thân một cái khác người thân, nhất định là tổ mẫu đưa cho ta. Cha mẹ không hiểu ra sao, bởi vì hài tử tổ mẫu sớm đã mất đi. Làm sao có thể cho nàng đưa tới lễ vật? Khi còn bé hài tử không rõ, thẳng đến nàng lớn lên về sau nghe được liên quan tới thực hiện nguyện vọng yêu tinh truyền thuyết. Nàng đã muốn. Khi đó nàng gặp phải, hẳn là những này cư trú ở thần chi quốc độ thánh khiết sinh linh đi. Mỗi lần hồi tưởng, đều sẽ cảm giác cho nàng cũng là nhận chúc phúc hạnh phúc tiểu hài đâu. Trên mặt liền lộ ra tiếu dung. Yêu tinh rời đi trấn nhỏ, vẫn như cũ tìm kiếm lấy nàng thích tiểu hài tử, những cái kia có được ngây thơ đơn thuần nguyện vọng và mộng đẹp hài tử. Dù là lớn lên về sau bọn hắn trở nên hoàn toàn không giống. Rồi cùng thi nhân Tito nói một dạng, tam diệp người là dễ thay đổi. Nhưng là chí ít ở nơi này tuổi thơ, bọn họ là thuần khiết không tì vết. Nàng hất lên ảo mộng một dạng áo khoác xuyên qua ở trong đám người, cùng đương thời dạo chơi nhân gian Paulo đồng dạng. Nhìn xung quanh những cái kia mới là đồ chơi, nhưng không có bất luận kẻ nào có thể thấy được nàng. Nàng là mộng cùng huyễn sinh linh, là qua lại mộng cảnh kỳ tích. Thành thị bên trong đến rồi thương đội, mang đến làm người khiếp sợ oanh động tin tức. Nghe nói núi lửa thành bên kia, xuất hiện thật nhiều quái vật. Chết rồi thật là nhiều người đâu. Những cái kia quái vật thành quần kết đội mang theo hỏa diễm từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống liền đem một cái thị trấn một cái làng thôn phệ hết. Bọn chúng đi ngang qua địa phương, khắp nơi đều có hỏa diễm, như cùng người ở giữa luyện ngục. Nghe nói các lớn thần điện tế tự đều ở đây chạy tới bên kia, ngay tại giết chết những cái kia quái vật, đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Có người suy đoán, sẽ không là đương thời Hô Sơn gia tộc chết đi vong linh tại quấy phá a. Lập tức có người đồng ý, toàn thân đều là hỏa diễm quái vật, nhất định là đương thời những cái kia bị ngọn lửa thôn phệ người không cam tâm chết đi, muốn đem người sống kéo vào hỏa diễm luyện ngục bên trong. Thanh âm lao nhau, các loại suy đoán cùng phán đoán thuyết pháp đều xông ra. Yêu tinh nghe được hàng ngàn hàng vạn tại tai nạn bên trong chết đi, vui vẻ tâm tình đột nhiên trở nên hơi nặng nề. Đi phía đông xem một chút đi. Nhiệt khí cầu trong rổ treo, yêu tinh che kín mềm mại hàng dệt co quắp tại một đợt. Nàng cùng nhiệt khí cầu một đợt xuyên qua Vân Hải, hưởng thụ lấy cùng thần chi quốc độ hoàn toàn không giống an bình. Yêu tinh sẽ rất ít nằm mơ, bởi vì bọn chúng chính là mộng cảnh chúa tể. Trừ phi tâm tình của các nàng xuất hiện to lớn ba động, ở sâu trong nội tâm muốn mộng thấy một chút tốt đẹp đồ vật. Hoặc là muốn đem một chút tốt đẹp ký ức chứa đựng lên. Nhưng mà lần này, yêu tinh tại Vân Hải và khí cầu bên trong làm mộng. Nàng trong mơ mơ màng màng, cảm giác mình thân thể như là vân hòa một dạng bay lên, trôi dạt đến một cái không biết chỗ. Nàng nhìn thấy một mảnh quen thuộc địa phương, ánh sáng thần thánh bao phủ điện đường. À! Ta tại sao lại trở lại rồi? Mặc trường bào màu trắng thân ảnh đứng tại phía trước cửa sổ, mũ trùm bên dưới lộ ra một sợi mái tóc màu đen. Hắn ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, giống như xuyên thấu toàn bộ mộng giới nhìn về phía nhân gian. Thần! Yêu tinh đi ra phía trước. Doãn thần thanh âm từ phía trước cửa sổ truyền đến, nói lên chính là yêu tinh chuẩn bị đi xem ma quái làm loạn đông phương. Chỉ cần hỏa ma không diệt hết, bọn chúng tồn tại ở trên thế giới này, chính là một loại đối tam diệp người uy hiếp. Sở dĩ vì tam diệp người, liền muốn giết quan ma quái nhất tộc sao? Yêu tinh có chút không biết làm sao, nàng vốn chỉ muốn lấy đi xem một chút tràn tai nạn này. Nhìn xem chính mình có phải hay không có thể làm chút gì đó, chính mình có thể hay không cứu một số người. Yêu tinh hỏi thần, vậy phải làm thế nào? Doãn thần, mỗi cái chủng tộc đều có tư cách cư trú ở đại địa phía trên. Phân chia bọn chúng quốc gia, để bọn hắn cắt ăn hắn chỗ là được rồi. Yêu tinh bỗng nhiên tỉnh lại. Nàng ngồi thẳng lên, đắp lên trên người mềm mại hàng dệt trượt xuống. Nhàn nhạt màu trắng mây mù từ nhiệt khí cầu bên cạnh sát qua, ngẫu nhiên rơi xuống rổ treo bên trong đến, sát qua yêu tinh bên cạnh. Yêu tinh biết mình nhận thần gợi ý, nàng thì thào nói. Mỗi cái chủng tộc đều có tư cách cư trú ở đại địa phía trên. Thuộc về tam diệp người sinh sai quốc gia, thuộc về ma uyên chi quốc thâm uyên chi hải, còn có thuộc về ma quái quốc gia sao? Mặc dù mỗi cái sinh mệnh đều có tư cách ở tại nơi này trên thế giới này. Thần tướng thế giới này đều hứa hẹn cho bọn hắn. Nhưng là cái này cũng không đại biểu cho bọn hắn có thể muốn làm gì thì làm. Chỉ có thần cho phép, bọn hắn mới có thể. Mà ma quái loại này tân sinh sinh mệnh cùng chủng tộc, còn không có đạt được thần công nhận. Chương 154, sinh mệnh tính đa dạng. Ăn tế tự Lam Ân lại lần nữa dẫn người đi tới trong hẻm núi hắc ám đầm lầy. Hao tốn gần nửa tháng mới đem đầm lầy phía trên cháy hừng hực đại hỏa dập tắt, đem đầm lầy ngọn nguồn chỗ sâu chứa đựng lửa làm triệt để phóng thích ra ngoài. Ngút trời đại hỏa dần dần lắng lại, phương viên mấy chục dặm không ngừng tỏa ra bốc hơi cảm giác nóng rực vậy cuối cùng chậm rãi giảm xuống. Lam Ân đứng tại rất nhiều tế tự trung ương, thao túng bên trên bầu trời một cái mì sợi não quái bố trí tinh thần lực bình chướng. Muốn đi ra? Một cái cũng không có thể thả đi bọn chúng. Theo Lam Ân thanh âm rơi xuống, hẻm núi chỗ sâu truyền đến quái vật gào thét, rống. 10 cái tam giai hỏa ma trống giận từ hắc ám đầm lầy bên trong sông ra, nhưng là phải đối mặt là đứng tại trên vách đá cả một cái tế tự đoàn. Những này tam giai hỏa ma mỗi một cái đều bạo ngược vô cùng, hung ác âm độc. Bọn chúng cừu hận trên đời này hết thảy, bọn chúng nghĩ hết tất cả biện pháp duy trì lấy bản thân sinh tồn, tăng lên bản thân lực lượng. Bọn chúng nguồn gốc từ thần điện tế tự thần huyết cùng tinh thần, những này thần điện tế tự bị Haru dùng tàn khốc thủ đoạn giết chết luyện thành hỏa ma. Thống khổ và cừu hận cảm xúc vẫn như cũ bảo trì tại thể nội. Trước đó, còn có Haru tiến hành nô dịch bọn hắn để bọn chúng không thể phản kháng. Mà bây giờ Haru chết rồi, bọn chúng liền triệt để mất đi khống chế. Bọn chúng mỗi ngày vào ban ngày sẽ ngủ say tại đầm lầy chỗ sâu. Đợi đến ban đêm liền sẽ bay nhập những cái kia thôn trấn trong thành thị, cướp đoạt tam diệp người trong thành trấn việt vật, khoáng thạch các thứ mang về hẻm núi, xem như tế phẩm đến bổ sung tăng cường hỏa ma chi bình lực lượng. Những cái kia lưỡi nhỏ ma chỉ là tại sự điều khiển của bọn họ bị ổi loạn. Như là bọn họ điều khiển nô bộc ấu thú bình thường. Trận này tai họa từ một loại ý nghĩa nào đó chính là Haru việc ác bị tới trả thù, chỉ là lại ứng ở những này cái khác vô tội tam diệp người trên thân. Trên trăm tên tế tự liên thủ thi triển các loại thần thuật đánh vào những cái kia tế tự trên thân, từng cái bùn cao quái như là bóng da một dạng nhảy bắn mà lên nhào vào đại hỏa trên ma thân, đem bọn hắn bao lấy để bọn chúng không bay lên được. Cuối cùng, chỉ có một tam giai hỏa ma xông ra vòng vây, mang theo Haru bình mana xông lên bầu trời. Cái này mới là bọn chúng hạch tâm, cũng là nô dịch trói buộc đồ đạc của bọn nó. Chỉ cần bình mana không có bị phá hư, cái này 10 cái đại hỏa ma liền khó mà bị giết chết, dù là hỏa ma thân thế bị hủy diệt, chỉ cần bổ sung lửa làm liền sẽ tiếp theo tại trong bình trùng sinh. Từ hướng này cũng có thể thấy được Haru chế tạo cái này thần thuật đạo cụ cường đại. Hỏa ma chi bình. Lam Ân lập tức chú ý tới, hắn trực tiếp nhảy lên một cái hướng phía cái kia thiên không mà đi. Mấy cái mì sợi não quái trực tiếp quấn quanh ở Lam Ân trên thân, kéo lấy hắn hướng lửa kia ma đuổi theo. Lam Ân vươn tay, một cái tinh thể xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn nổ bắn ra ngoài. Đã kích cường liệt sóng xuất hiện ở không trung, vừa vặn đánh trúng con kia hỏa ma. Hỏa ma lồng ngực mặc dù bị xuyên thủng, bất quá loại thương thế này đối với nó tới nói cũng không tính cái gì, chỉ là nó gắt gao bảo hộ lấy hỏa ma chi bình lại bị dư âm quẹt vào. Phanh. Theo một tiếng vang nhỏ, hỏa ma chi bình nát. Lam Ân căn bản không có cướp đoạt cái này cường lực thần thuật đạo cụ dự định. Hắn hiện tại chỉ muốn phải giải quyết trước mắt không ngừng lan tràn hỏa ma, để hỏa ma nhất tộc triệt để diệt tuyệt. Ô! Tất cả hỏa ma một nháy mắt đồng loạt nhìn về phía kia vỡ vụn bình mana. Nhìn xem nó hóa thành mấy khối tàn phiến rơi xuống tận mây, trong miệng phát ra rên rỉ. Những này cường đại tam giai hỏa ma, dần dần tiêu tán chết đi. Mấy trăm lưỡi nhỏ ma vậy mất đi khống chế, như là con ruồi không đầu một dạng loạn chuyển. Bọn chúng tại tế tự đoàn vây bắt bên dưới, từng cái bị đánh tan giết chết. Đến tận đây. Trận này tai họa thật lớn cuối cùng là đã qua một đoạn thời gian. Nhưng là những này lưỡi nhỏ ma chỉ bất quá một phần nhỏ, trong khoảng thời gian này từ đầm lầy bên trong chạy ra lưỡi nhỏ ma lấy ngàn mà tính. Những này hỏa ma chi chủng tản mát đến trong đồng hoang các ngõ ngách. Bọn hắn nghĩ lại tại một chút âm u góc khuất. Bọn chúng hoàn toàn trong suốt. Bọn chúng không thể nắm lấy. Thậm chí có thể ẩn náu tại thành phố một cái bình, một chiếc nến bên trong. Chỉ cần nó không ngoi đầu lên, cho dù là tế tự rất khó phát hiện đến bọn chúng. Lam Ân nhìn xem cháy đen hẻm núi cùng sơn phong, nhìn xem đại chiến qua đi chật vật các tế tự. Hết thảy còn chưa kết thúc. Còn có càng nhiều hỏa ma chi chủng, giấu ở bên ngoài. Chúng ta nhất định phải lưu lại, đưa chúng nó hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ. Một tên tế tự hỏi hắn, Lam Ân đại nhân, coi như chúng ta dùng hết toàn lực đi tìm những này hỏa ma. Chúng ta thật sự giết đến xong sao? Lam Ân nói cho cái khác tế tự, nhưng là nhất định phải giải quyết bọn chúng, cái chủng tộc này thì không nên sinh ra trên thế giới này. Nếu để cho bọn chúng nhóm sinh sôi ra, sẽ trở thành sở hữu tam diệt người uy hiếp. Đồng thời liên tục không ngừng mang đến tai nạn. Ở đây chính đại thần điện tế tự căn bản không đồng ý Lam Ân thuyết pháp, bọn hắn cho rằng dạng này bất quá chỉ là phí công. Bọn hắn ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này đến giúp đỡ Lam Ân tiêu diệt hỏa ma, làm đến bước này đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Một tên thần điện tế tự đối Lam Ân cười nhạo nói, không được nói được như thế quang minh chính đại. Lam Ân chủ tế ti. Nơi này phát sinh hết thảy, không đều là các ngươi chân lý thánh điện làm ra sao? Ngươi làm như vậy chẳng qua là muốn đền bù các ngươi phạm vào sai lầm thôi. Thần điện tế tự mang theo mấy tên tế tự quay người rời đi, chính các ngươi phạm vào sai lầm, tự nghĩ biện pháp đi đền bù. Ta chỉ là tuân theo vương mệnh lệnh đến đây, chuyện kế tiếp không liên quan gì đến ta. Lam Ân còn muốn nói tiếp đi cái gì, nhưng là ánh mắt quét qua, buổi diễn sáng tế tự sớm đã mỏi mệt không chịu nổi. Bọn hắn ánh mắt nhìn Lam Ân, có thể nhìn ra được bọn họ là tán đồng đối phương thuyết pháp. Liền ngay cả băng chi thần điện tế tự, cũng không muốn tiếp tục nữa. Thậm chí Lam Ân học sinh đều ở đây thận trọng lôi kéo Lam Ân góc áo, hắn nhìn thấu ở đây sở hữu tế tự đối bao hàm lấy đối Lam Ân bất mãn. Lão sư! Liền đến này là ngừng đi. Lam Ân có chút thất vọng, thật sự là hắn là có muốn đền bù bản thân sai lầm ý tứ. Nhưng là càng nhiều hơn chính là tại vì sinh sai cân nhắc mà trước mặt những người này, rõ ràng không quan tâm những cái kia đào tẩu hỏa ma tiếp đó sẽ mang đến cái gì. Càng không muốn đi cân nhắc cái gì xa xưa tương lai, còn có Lam Ân nói hư vô phiêu miểu uy hiếp. Dù sao nơi này coi như thế nào đi nữa. Vậy cùng bọn hắn không quan hệ. Núi Lửa Thành. Danh tự mặc dù gọi là Núi Lửa Thành, nhưng là nơi này khoảng cách núi lửa vẫn có lấy rất xa một khoảng cách. Chỉ là xa xa có thể nhìn thấy kia thỉnh thoảng tản mát ra khói đen miệng núi lửa thôi. Thành bên trong lấp kín tường thành bị tạc mở, không ít địa phương đều có hỏa diễm thiêu đốt sau màu đen vết tích. Trước đó mấy cái tam giai hỏa ma mang theo không ít lửa nhỏ ma xâm chiếm qua nơi này, tạo thành không nhỏ hỗn loạn, cuối cùng bị Lam Ân mấy cái học sinh bức lui. Theo số lớn tế tự từ hắc ám đầm lầy rút về núi lửa thành cùng ngày. Yêu tinh tiến vào cái này đông bộ biên cảnh lớn nhất thành thị. Nàng hành tẩu tại trên đường phố nhảy nhảy nhót nhót, đột nhiên rất muốn phát hiện cái gì một dạng dừng bước. Nàng mở ra một cái ném vứt bỏ tại góc đường vò mẻ, một đồ án thấy không rõ đồ vật từ bên trong chui ra. Yêu tinh thổi một ngụm, một đoàn tinh quang liền đem nó trói buộc chặt. Đây là một con lửa nhỏ ma. Nó nhìn qua chính là một cái trong suốt hẹp hòi đoạn, theo yêu tinh giật mình dọa kích thích, lập tức toát ra hỏa diễm biến thành một cái ngọn lửa nhỏ. Nó run lẩy bẩy, thật giống như một con khủng hoảng thất thố ấu thú. Không cần phải sợ. Ta cũng không có muốn ý muốn thương tổn ngươi, chỉ là muốn nhìn xem ngươi. Theo yêu tinh hiểu rõ xâm nhập, nàng dần dần minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì, cũng biết hỏa ma loại sinh mạng này. Hỏa ma là một loại nhân tạo sinh mệnh đặc thù, mới sinh nó cũng không có quá cao trí tuệ, càng giống là một đám chạy băng băng tại đại địa cùng bên trên bầu trời giả thú cùng chim bay. Chính thức có được trí tuệ cùng điên cuồng là hỏa ma thủy tổ Haru cùng hắn dùng tam diệp người huyết mạch chế tạo ra những cái kia đại hỏa ma. Nhưng là hiện tại, những này đại hỏa ma đã đều chết hết. Bị oán hận cùng nguyền rủa thôn phệ đại hỏa ma đã chết đi, còn dư lại lửa nhỏ ma liền khôi phục bình tĩnh. Yêu tinh nắm lấy cái này lửa nhỏ ma, xem ra cũng không có trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy, chính là trí tuệ so sánh tam diệp người kém quá nhiều. Là bởi vì huyết mạch không tinh khiết sao? Yêu tinh lần này đến, không hề chỉ là vì nhìn một chút hỏa ma là dạng gì, vẫn là vì hỏi ăn tế tự Lam Ân một vấn đề. Thành bên trong nhân tái thần điện. Trên bệ thần có nhân tái thần tượng thần, hình tượng nhìn qua giống như là một cái tản ra tia sáng tinh thần bên trong, có một cái mơ hồ không rõ bóng người. Trong đêm khuya, Yêu tinh nắm lấy một con lưỡi nhỏ ma giáng lâm ở bên trong thần điện. Yêu tinh đầu tiên là hướng về tượng thần hành lý, sau đó ánh mắt nhìn về phía chỗ sâu. Nàng thị giác từ hiện thế rơi vào mộng cảnh, lập tức thấy được chung quanh kia từng cái trôi nổi dâng lên hư ảo mộng. Đủ loại bất đồng mộng, nàng lựa chọn một cái tiến vào bên trong. Cái này mộng là do từng tòa công xưởng tạo thành, có thể nhìn thấy các loại đồ ăn cùng điểm tâm chồng chất thành núi là ăn tế tự Lam Ân mộng. Mà giờ khắc này Lam Ân cũng không tại công xưởng bên trong nhìn xem hắn thích nhất đồ ăn sản xuất ra hình tượng. Mà là đứng ở công xưởng đỉnh chóp nhìn phía xa. Có thể nhìn ra được, hắn vô cùng ưu sầu. Lão sư rời đi, Haru chết đều đưa cho hắn đả kích khổng lồ, hắn thậm chí bắt đầu mờ mịt, không biết mình nên làm những gì. Trước mắt hắn duy nhất có thể làm, liền đem lão sư cùng Haru chế tạo ra ma quái hủy diệt đi. Chí ít. Không thể để vật như vậy lưu lại nơi này cái thế giới, tổn hại lão sư Senden danh dự. Đây cũng là hắn cố chấp như thế nguyên nhân. Yêu tinh đột nhiên xuất hiện ở Lam Ân sau lưng, mở miệng hỏi hắn. Lam Ân, vì cái gì nhất định phải đem hỏa ma nhóm triệt để diệt tuyệt đâu? Bị nguyền rủa oán niệm đã tán đi. Hỏa ma vậy một lần nữa bình tĩnh lại, tân sinh sinh mệnh có lẽ cũng có thể đưa đến đối văn minh xúc tiến tác dụng đâu. Ăn tế tự mơ mơ màng màng, hắn chỉ là tại làm lấy bản thân mộng. Đương nhiên, nhất định phải đưa chúng nó diệt tuyệt, đem Haru phạm vào sai lầm đền bù. Ta không muốn lại nhìn thấy bọn chúng tổn thương bất luận kẻ nào, không muốn lại nhìn thấy thành trấn bị ngọn lửa thôn phệ tràn diện. Thế giới này là thuộc về tam diệt người, sự tồn tại của bọn nó sẽ chỉ chiếm cứ cùng áp bách tam diệt người sinh tồn không gian. Tại yêu tinh trưởng khống trong mộng, không ai có thể lừa gạt nàng. Đây cũng là Lam Ân chân chính ý nghĩ. Yêu tinh đột nhiên minh bạch, đây là một loại không có cách nào hòa hoãn xung đột. Yêu tinh thở dài, chẳng lẽ liền không thể chung sống sao? Nếu như ma quái không thể khi tiến vào tam diệp người thế giới, ngươi có thể tiếp nhận sự tồn tại của bọn nó sao? Lam Ân nở nụ cười, hắn cảm thấy cái này hỏi mình vấn đề người thật sự là có chút đơn thuần. Hắn nhớ tới này chút bài xích bản thân thần điện tế tự, nhớ lại mình ở băng chi thần điện khắp nơi bị ngăn trở trạng thái. Người ngay cả mình đồng tộc đều không thể hoàn toàn tín nhiệm, lại như thế nào đi tín nhiệm một cái quái vật đâu? Yêu tinh nhẹ gật đầu. Nàng đột nhiên có chút đã hiểu tam diệp người loại này tồn tại. Ồ! Lại là! Là như thế này à? Lam Ân từ trong lúc ngủ mơ lặng lẽ tỉnh lại, mà yêu tinh thân ảnh vậy xuất hiện ở thần điện trên bầu trời. Dưới mặt trăng, một cái nhiệt khí cầu trôi xuống. Yêu tinh bay lên rổ treo, đi theo nó một đợt đuổi theo tầng mây cùng trăng khuyết. Nàng đứng tại trong bầu trời đêm, quan sát đại địa cùng thành thị. Ánh mắt lâm vào trầm tư, nàng bắt đầu suy nghĩ nổi lên một vấn đề. Đã từng nhân gian tam diệp người cùng ma uyên dân các an hán sự tình, một cái chiếm cứ đại địa, một cái chiếm cứ hải dương. Tại yêu tinh xem ra tam diệp người chính là thần linh cho phép đại địa chúa tể, thống ngự tín ngưỡng nhân tái thần quốc gia bọn hắn liền hẳn là hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính. Cho nên nàng liền không tự chủ cho rằng có lợi cho tam diệp người chỉnh thể chính là chính nghĩa, tổn thương lớn đa số tam diệp người chính là tà ác. Nhưng là nếu có một ngày, thế giới này tràn đầy các loại các dạng bộ tộc có trí tuệ, bọn hắn vì tranh đoạt sinh tồn quyền lợi cùng lãnh địa mà xảy ra chiến tranh. Ai là chính nghĩa, ai lại là tà ác đâu? Nếu như yêu tinh cũng không phải là bị thần linh sủng ái, giống như tam diệp người ở tại đại địa phía trên. Như vậy tam diệp người có phải hay không vậy đem bọn hắn coi như là đáng sợ uy hiếp, muốn đem bọn chúng đuổi tận giết tuyệt đâu? Thần tướng bầu trời, lục địa, hải dương cho phép cho Red Lichia huyết mạch, xin sai tam diệp người chiếm cứ đại địa, mà uyên dân chiếm cứ hải dương. Mà quái làm trí tuệ huyết mạch sinh ra chủng tộc, cũng đương nhiên có được sinh tồn quyền lợi. Yêu tinh nhìn về phía hoang vu đại địa, lẻ loi trơ trọi chỉ có tam diệp người. Nếu như dựa theo tam diệp người ý nghĩ, đem mỗi một cái tân sinh chủng tộc cùng sinh vật diệt tuyệt, thế giới này chẳng phải vĩnh viễn như thế hoang vu cùng yên tĩnh sao? Mỗi cái chủng tộc đều có tư cách sinh tồn ở đại địa phía trên. Bởi vì chỉ có dạng này, sinh mệnh mới có thể mở ra bất đồng phồn hoa. Chương 155, mới thể ước. Hỏa Sơn Thành. Trời còn chưa sáng, Số lớn tế tự liền thu thập xong vật phẩm chuẩn bị rời đi Sinh Sai Đông Bộ địa khu, đạp lên trở về chính đại thần điện lữ trình. Thần điện cùng thành bên trong từng cái lữ quán, thương đường phố đều bận rộn thành một đoàn, tế tự đoàn người hầu cùng người hầu cũng ở đây làm lấy chuẩn bị. Có thể nhìn ra được, các tế tự đối với rời đi cái địa phương quỷ quái này không kịp chờ đợi. Hỏa ma cũng không phải cái gì dễ đối phó đối thủ, bọn hắn cũng không giống ăn tế tự Lam Ân cường đại như vậy. Dù là đối mặt là lửa nhỏ ma, đó cũng là siêu phàm sinh mệnh, có thể ẩn thân cùng điều khiển hỏa diễm đối thủ khó dây dưa. Tế tự đoàn mấy ngày này, ở nơi này trận thảo phạt hỏa ma trong chiến tranh không ngừng có người thụ thương chết đi, bọn hắn đã sớm muốn rời đi nơi này, chỉ là e ngại tại ăn tế tự Lam Ân uy áp mạnh mẽ cùng Sinh Sai Chi Vương mệnh lệnh. Nhưng là mỗi người đều tâm giấu oán khí. Bọn hắn thế nhưng là cao cao tại thượng thần điện tế tự, cho dù chết cũng hẳn là thể diện chết, làm sao có thể như là binh sĩ một dạng đứng xếp hàng chết ở trên chiến trường. Lam Ân tên kia, căn bản không có đem chúng ta mệnh xem như mệnh. Vì cứu một chút bình dân, để chúng ta đi lên chịu chết. Chân lý thánh điện ra tới người chính là chút tên điên. Hãy chờ xem, hắn cái này băng chi thần điện chủ tế ti cũng làm không được bao lâu, ai nguyện ý theo hắn loại này tên điên. Lam Ân mấy ngày gần đây nghe được không ít các loại liên quan tới hắn bí mật bình luận, có người thậm chí công khai nói với người khác hắn ác ngôn. Hắn cũng không muốn nói thêm gì nữa, chỉ cần đem hỏa ma tai ương giải quyết là tốt rồi. Lam Ân cùng hắn mấy cái học sinh không có chuẩn bị rời đi, bọn hắn còn chuẩn bị lưu tại nơi này tiểu trừ còn dư lại hỏa ma. Lúc này, Lam Ân học sinh hoảng hốt chạy bừa chạy vào thành bên trong nhân tái thần điện, chỉ vào bên ngoài nói. Lão sư, xảy ra chuyện rồi. Lam Ân bắt được bờ vai của hắn, sự tình gì? Học sinh của hắn ngón tay không ngừng điểm hướng ngoài thành, hỏa ma, thật nhiều hỏa ma xuất hiện. Lam Ân lập tức nhìn về phía bên ngoài, lập tức để tế tự đoàn người dừng lại sở hữu động tác, làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Thành bên trong vậy oanh động một mảnh, bởi vì này một lần xuất hiện động tĩnh thực tế hơi lớn.